hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 184, góc truyện audio.com, khụ khụ, cuối cùng vẫn là đại sư thừa ảnh không chịu nối, cầu Hồ Đăng Hằng một cái. Đại nhân Tiết Sán, ngài nói có chuyện quan trọng cần tìm chúng tôi, không biết là chuyện gì? Đúng vậy, lúc này Tiết Sán mới dẫn hai người bọn họ vào phòng khách. Tôi chạy vào nhà bếp pha trà cho Tiết Phong và đại sư thừa ảnh xong, lúc quay lại phòng khách đã thấy đại sư thừa ảnh đã bắt đầu thảo luận cùng Tiết Sán. Vậy nên ngài nghi ngờ, người mà nhà họ Ninh muốn dùng thuật hồi hồn để hồi sinh lại là Ninh Trác. Bọn họ cần máu của An Tổ, là để khôi phục thể xác cho Ninh Trác. Về mặt đại sư thừa ảnh đầy khiếp sợ, đúng vậy, đại sư thừa ảnh trợn tròn mắt một lúc sau mới lại lên tiếng. Nhưng không phải tên đó đã hồn bay phách tán rồi sao? Cho dù có màu của An Tổ để đáp nặn lại cơ thể thì hồn phách cũng mất rồi. Tiết Sán đột nhiên nở nụ cười, trong ý cười có vài phần suy ngẫm. Đại sư thừa ảnh, ông còn muốn giả vờ với tôi sao? Sắc mặt của đại sư thừa ảnh thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ nghi ngờ. Đại nhân Tiết Sán, tôi không hiểu ý của ngài. Tiết Sán tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ông không cần giả vờ nữa, tôi biết nhà họ Hạ các người có cỏ hồi hồn. Lúc này sắc mặt của đại sư thừa ảnh đã hoàn toàn biến đổi. Ngài, làm sao ngài biết chuyện có hồi hồn? Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt trắng bệch. Tôi ngạc nhiên, có hồi hồn này rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cho đại sư thừa ảnh phản ứng kịch liệt như đờ. Tôi đương nhiên biết, không chỉ tôi biết, e là người nhà họ Ninh cũng biết. Tiết Sán thản nhiên đáp. Cho nên tôi đề nghị nhà họ Hạ các người hãy kiểm tra cẩn thận có hồi hồn của mình đi, kẻo bảo bối bị người khác trộm mất cũng không biết. Đại sư thừa ảnh sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt càng tái nhợt. Ý của ngài là người nhà họ Ninh đã lấy trộm có hồi hồn của chúng tôi? Đúng vậy, không thể nào, đại sư thừa ảnh phủ nhận nhưng trong mắt ngập tràn sự bối rối. Chúng tôi đã bố trí rất nhiều kết giới và pháp thuật bảo vệ cỏ hồi hồn, không ai có thể tìm tới đó, càng không ai có thể trộm có hồi hồn ra được. Trong vẻ tươi cười của Tiết Sán lại mang theo mấy phần khinh thường. Tôi biết người nhà họ Hạ các người đã dốc hết tâm tư bảo vệ có hồi hồn, nhưng thứ cho tôi nói thẳng, ngày đó gia tộc các người đã bắt đầu xuống dốc rồi, người khác không phá giải được những pháp thuật các người sử dụng, nhưng nhà họ Tiết và nhà họ Ninh chưa chắc đã thèm để vào mắt. Thân hình của địa sư thừa ảnh run lên, ngã ngồi xuống ghế sofa, mặt vàng như nghệ. Sư phụ, Tiết Phong vội vàng đỡ lấy ông ấy. Thế này có hồi hồn rốt cuộc là cái gì? Lúc này đại sư thừa ảnh một câu cũng không nói nối nên lời. Tiết Sán đáp. Là một loài có quý có thể ngưng tụ lại linh hồn đã bị hồn bay phách tán. Nhưng dù sao cũng chỉ là cây cỏ, chỉ có thể dùng được một lần, sau khi triệu hồn, sẽ không còn giá trị gì nữa. Trên thế giới này, e là cũng chỉ có một cây cỏ như vậy, là bảo vật gia truyền của nhà họ Hạ. Thật sự có thứ này sao? Tuy Tiết Phong rất ngạc nhiên, nhưng anh ta cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bởi vậy mới nói người nhà họ Ninh muốn dùng có hồi hồn đó, để tìm lại hồn phách của Ninh Trác lần nữa. Không sai, gương mặt tôi trắng bệch, người nhà họ Ninh phải điên cuồng cỡ nào mới vì việc làm sống lại Ninh Trác mà tốn nhiều công sức như thế. Đại sư thừa ảnh đứng bật dậy từ ghế. Góc truyện audio.com, số pha, tôi phải báo chuyện này cho cậu chủ, yêu cầu cậu ấy lập tức phải người đi kiểm tra. Sắc mặt ông ta tái xanh. Nếu người nhà họ Ninh thật sự dám động tới cỏ hồi hồn của chúng ta, nhà họ Hạ sẽ không đội trời chung với bọn họ. Nói tới đây, ông ta liền xoay người bước ra ngoài cửa. Đợi một chút, nhưng Tiết Sán đột nhiên lên tiếng ngăn ông lại. Tôi và An Tổ sẽ theo các người cùng đi kiểm tra cỏ hồi hồn có bị trộm hay không. Đại sư thừa ảnh khiếp sợ quay đầu, nhưng ông ta lập tức trầm mặt nói. Đại nhân Tiết Sán, hy vọng ngài hiểu cho có hồi hồn được lưu giữ ở nơi bí mật của nhà họ Hạ, người ngoài không thể vào đó kiểm tra được. Khóe miệng Tiết Sán nhếch lên một nụ cười không đồng tình. Thừa ảnh, ông nên biết nếu tôi muốn tự đi thì chẳng cần phải hỏi ý kiến của ông. Sắc mặt đại sư thừa ảnh tái nhợt, quả thực những lời này của Tiết Sán không phải đang bàn bạc với người nhà họ Hạ, chẳng qua là thông báo một tiếng thôi. Đại sư thừa ảnh cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng nói. Tôi đi hỏi ý của cậu chủ đã. Tiết Sán gật đầu, nhìn đại sư thừa ảnh vội vã rời đi. Khi đại sư thừa ảnh đi rồi, tôi không nhịn được hỏi Tiết Sán. Tiết Sán, trên thế giới thật sự có loại có hồi hồn thần kỳ như vậy? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hồn bay phách tán là hoàn toàn xong đời, không ngờ vẫn còn có cách thu thập lại các linh hồn đã vỡ vụn một lần nữa. Đó là đương nhiên, Tiết xin vuốt cảm, ba gia tộc lớn của huyền môn đều có một bảo vật gia truyền, giá trị của chúng đều là thứ người thường không thể tưởng tượng được. Tôi hứng thú hỏi, vậy của nhà họ Tiết các anh là bảo bối gì? Bảo bối của nhà họ Tiết là Lư Liêu Quang. Tiết Sán không giấu tôi, thẳng thắn đáp, Lư Liêu Quang, cải đó để làm gì? Là một lư hương, sau khi đốt lên, làn hương của nó có thể giúp người ta xuyên không? Tôi trợn mắt há hốc mồm, trên thế giới này thật sự có người có thể xuyên không sao? Vậy còn nhà họ Ninh, tôi không nhịn được lại hỏi tiếp, Tiết Xin hơi cau mày. Bảo bối của nhà họ Ninh là một loại kịch độc, nghe nói nó không màu không vị, cho dù là người hay quỷ thần, sau khi chúng độc đều không thể chống cự được. Ha, chỉ là thuốc độc thôi. Sau khi nghe về tác dụng thần kỳ của có hồi hồn và Lư Liêu Quang, tôi không khỏi cảm thấy thứ đồ gia truyền của nhà họ Ninh này quả yếu kém. Em đừng xem thường loại độc này. Tiết Xin búng vào trán tôi. Nghe nói thứ độc này chỉ cần chạm vào sẽ khiến đối phương trúng độc. Nói một cách đơn giản, thì chỉ cần có loại độc này, kẻ trói gà không chặt cũng có thể gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Tôi hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Nếu thuốc độc của nhà họ Ninh thật sự trâu bò như vậy, tại sao năm đó lúc bị diệt sạch cả nhà lại không dùng tới? Dường như nhìn thấu nghi hoặc của tôi, Tiết Sán nói. Loại độc đó tuy rằng rất lợi hại, nhưng dung lượng rất ít, lượng độc lưu trữ năm đó hắn là chỉ đủ giết một người. Vậy lúc bọn họ bị tiêu diệt đã dùng rồi sao? Sắc mặt Tiết Sán hơi trầm xuống một chút, trong trí nhớ của anh là chưa dùng. Tôi không khỏi cau mày. Nói cách khác, bây giờ trong tay người nhà họ Ninh còn có một đòn sát thủ. Thấy vẻ mặt tôi lo lắng, Tiết Sán không khỏi nhíu mày, hắn dùng một tay kéo tôi vào trong lồng ngực, khẽ nói. Đừng lo lắng, có anh ở đây. Tiết Phong vẫn đang ở bên cạnh tôi bị hành động thân mật này của gocchuyenaudio.com. Hắn làm cho xấu hổ, vội vàng muốn né tránh. Nhưng không ngờ Tiết Phong vẫn luôn im lặng bên cạnh, liền cười tủm tím nói. Không sao cả, không sao cả, các người cứ tiếp tục coi như tôi không tồn tại là được rồi. Tôi xấu hổ đến nỗi muốn đào đất chui xuống. Tiết Phong tiếp tục mặt dày mày dạn cảm khải. Ôi chao, chuyện tình yêu của hai người đã khiến tôi phải lao tâm khố trí như bà mẹ già rồi. Trước đó tên Tiết Sán này còn hỏi tôi phương pháp tỏ tình này nọ, tôi nghĩ đám các người cuối cùng cũng thành đôi rồi, thật không ngờ sau đó hai người lại rằng có cả buổi, cuối cùng bây giờ cũng cách chương.